Chiến thần, Thánh y, tập 162. Mọi người đoán Dược Đường mất bao nhiêu thời gian mới có thể thông qua được tầng thứ hai? Tầng thứ nhất đã phải tốn mất thời gian 3 ngày rồi, tầng thứ hai ít nhất cũng phải 5 ngày đi. Tôi thấy 5 ngày còn ít, có thể tới 6-7 ngày đấy. Nghe mấy vị trưởng lão nói chuyện, đôi mày thanh tú của Mộ Thanh nhíu chặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc đầu, cô ấy thông qua tầng thứ hai chỉ mất 2 ngày, độ khó dường như tăng lên gấp đôi. Mà Đường Tuấn qua tầng thứ nhất mất tới 3 ngày, tầng thứ hai quả thực có khả năng mất tới 6 ngày. Anh Dược, Mộ Thành nhìn tháp luyện hồn như ngọc lưu ly, sắc mặt cũng trở lên căng thẳng hơn. Trong tầng thứ hai của tháp luyện hồn, Đường Tuấn nhìn đường nét không ngừng biến hóa, trên mặt lại lộ ra ý cười. Quả thực là khó hơn tầng thứ nhất. Nếu như mình lĩnh ngộ một cách thức ở tầng thứ nhất, có lẽ thực sự phải tốn gấp đôi thời gian. 10 cách thức ở tầng thứ nhất giúp anh gây dựng lên nền tảng. Cách thức phân tích tầng thứ hai cũng tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày, tầng thứ hai của tháp luyện hồn lại phát ra hào quang. Cái gì hả? Chỉ mất 2 ngày đã thông qua tầng thứ hai. Ngoài tháp luyện hồn, mấy vị trưởng lão và ông lão đàn thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành tích này tuy xét rằng kém xa Mộ Thành, nhưng đã vượt ra đám người Nguyên Vĩnh Pháp. Trong lòng bọn họ rất mơ hồ, tại sao thời gian Đường Tuấn vượt qua tầng thứ hai lại ít hơn tầng thứ nhất? Tin tức này cùng truyền tới nhà họ Nguyên và thần Triệu Chu Tước, cũng dậy lên sự kinh ngạc không nhỏ, nhưng Nguyên Bằng và thần đế cũng không để tâm. Dù sao biểu hiện của Đường Tuấn ở tầng thứ nhất cũng quá kém, xem như còn có chút bản lĩnh, ông lão Đan Thanh đánh giá trong lòng. Vỏn vẹn một ngày sau, tầng thứ ba của tháp luyện hồn lại tỏa ra hào quang. Điều này đại biểu cho Đường Tuấn thông qua tầng thứ ba đi lên tầng thứ tư. Lúc này, các trưởng lão và ông lão Đan Thanh bên ngoài tháp luyện hồn đều không bình tĩnh nổi nữa. Một ngày thông qua tầng thứ ba, như vậy đã phá vỡ kỷ lục lúc đó của Mộ Thanh. Ông lão Đan Thanh đang khiếp sợ trong lòng. Trước tiên phong tỏa tin tức này, cấm các trưởng lão truyền tin. Tốc độ này quả là đáng sợ. Ông lão Đan Thanh nhìn về tháp luyện hồn, trong lòng chợt kỳ vọng. Có lẽ cậu ta thực sự có thể lên được tầng thứ bảy. Nửa ngày sau, Đường Tuấn đi lên tầng thứ năm. Thế này thì rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong lòng ông lão Đan Thanh tràn đầy nghi ngờ. Tháp luyện hồn dễ lên từ bao giờ thế hả? Mà cũng vào lúc ấy, tại một nơi cách cung điện trên đảo của Độc Cô Cung ngàn dặm, không gian vô cùng ổn định, bị rạch một lỗ hổng. Từ trong đó có mười mấy tu hành giả khoác áo choàng đen bước ra. Từng tu hành giả đạp lên không trung, khí tức họ tản ra khiến không gian lay động từng đợt sóng. Dẫn đầu những người mặc áo choàng đen này chính là một tu hành giả cao lớn đeo mặt nạ đầu trâu. Chuẩn bị ra tay thôi. Mặt nạ đầu trâu nói. Vâng, thưa đặc sứ. Phần đông những người khoác áo choàng đen đáp lời. Ông lão Đan Thanh bên ngoài tháp luyện hồn nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Muốn ra tay hay sao? Ông ta nhìn sang mấy vị trưởng lão nói. Theo tôi, ra ngoài ứng chiến. Lại nói với Mộ Thanh, còn canh giữ ở đây, đợi cậu ta ra. Nói xong, ông lão Đan Thanh dẫn mấy vị trưởng lão rời đi. Lão quỷ Đan Thanh, giao tháp luyện hồn ra đây. Một âm thanh vang lên ở trong không trung phía trên Độc Cô Cung. Trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều bị kinh động, lần lượt ngẩng đầu nhìn mười mấy bóng dáng khoác áo choàng đen và người đeo mặt lạ đầu trâu kia. Mười mấy cao thủ động hư cảnh, trang phục này là người của thần đình. Sắc mặt của trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều nhất loạt biến đổi. Huyền Linh, cuối cùng ông cũng phải ra tay rồi. Ông lão Đan Thanh dẫn theo nhiều trưởng lão sảnh trong sảnh ngoài xuất hiện. Người hai bên giằng co, sắc mặt ông lão Đan Thanh lặng lẽ cứng nhắc. Cái người đeo mặt nạ đầu trâu này tên là Huyền Linh, coi như là người phụ trách tinh vực chủ tước của thần đình. Tu vi đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh, còn mạnh hơn ông ta một chút. Giao tháp luyện hồn ra đây đi, thì tha cho Độc Cô Cung của ông. Huyền Linh thấp giọng nói. Mơ tưởng, ông lão Đan Thanh cự tuyệt ngay lập tức. Ông ta biết thứ Huyền Linh muốn không phải là tháp luyện hồn, mà là chìa khóa mở ra bí tàng của chu tước thần quân, cất trong tầng thứ bảy của tháp luyện hồn. Tháp luyện hồn là một trong những thần binh quan trọng nhất của Độc Cô Cung. Đan Thanh tuyệt đối không thể giao ra được. Vậy thì chẳng cần thương lượng gì nữa, ra tay đi. Huyền Linh vung tay lên, mười mấy người khoác áo choàng đen sau lưng ông ta đều đồng loạt ra tay. Ông lão Đan Thanh và các trưởng lão đều ra tay, gia tăng thêm trận pháp trong Độc Cô Cung. Thực lực của bọn họ tăng lên không ít, trong chốc lát cũng rơi vào thế yếu. Chân mày của ông lão Đan Thanh đột nhiên nhíu lại, ông ta không thấy Nguyên Bằng trong đám trưởng lão. Huyền Linh cười ha ha nói, muộn rồi, Nguyên Bằng đã giúp tôi đi lấy tháp luyện hồn rồi. Sắc mặt ông lão Đan Thanh đột nhiên biến đổi, trong lòng trầm xuống. Nếu như là bình thường, cho dù là Nguyên Bằng cũng chẳng động được nổi vào tháp luyện hồn. Nhưng hôm nay tháp luyện hồn mở ra, một số trận pháp phòng ngự đã yếu đi rất nhiều. Nói không chừng Nguyên Bằng thật sự có thể lấy đi tháp luyện hồn. Ngay lúc này ông ta lại bị Huyền Linh cuốn lấy, không cách nào rời đi được. Trong tháp luyện hồn, lúc này Đường Tuấn đã lên đến tầng thứ 6. Hơn nữa cũng nắm chắc tương đối các cách thức được cất giữ trong tầng thứ 6. Cùng với việc anh nắm giữ càng nhiều cách thức, trong lòng Đường Tuấn càng không khỏi khiếp sợ. Mình học được 10 cách thức ở tầng thứ nhất, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 đều đi sâu vào 10 cách thức này. Nhưng tầng thứ 6 lại dung hòa 10 cách thức này hợp thành một cách thức. Hiện nay hiệu quả tu luyện linh hồn gấp 100 lần so với trước khi vào trong tháp, gấp 10 mấy lần so với sau khi thông qua tầng thứ nhất. Trong lòng Đường Tuấn càng thêm khiếp sợ. Hiện nay chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn anh có thể giết được hợp thể cảnh sơ kỳ. Sau khi học được cách thức cất giấu ở tầng thứ 6, lúc này Đường Tuấn mới tiến đến cầu thang lên tầng thứ 7. Nhưng tiếp sau đó anh giật mình. Cầu thang thông từ tầng 6 lên tầng thứ 7 đã biến mất. Chúc mừng cậu đạt được Khải Thần 12 pháp công pháp môn luyện hồn của bạn thần quân. Cậu luyện thành công pháp tầng thứ 6, xem như đã nhập môn, có tư cách trở thành học trò ghi danh của chú tước thần quân ta. Ngay vào lúc ấy, một âm thanh đột nhiên vang lên trong không gian của tầng thứ 6. Chú tước thần quân, Đường Tuấn thất thanh nói. Nói như vậy, tháp luyện hồn này chẳng phải là do chú tước thần quân để lại hay sao? Kỳ thực tháp luyện hồn chỉ có 6 tầng. Nói có tầng 7 là do ta muốn bảo vệ học trò cuối cùng mới cố ý bảo vệ như vậy. Giọng nói của chú tước thần quân lại vang lên lần nữa. Trong phút chốc, Đường Tuấn hiểu được. Trong ánh mắt của người ngoài, hôm nay anh đi lên tầng thứ 6, không tiến lên tầng thứ 7. Đương nhiên không nghĩ tới anh lấy được chìa khóa bí tàng của chú tước thần quân và gỗ hồn nguyên. Khải thần 12 pháp chỉ là một trong những công pháp luyện hồn của ta. Công pháp cốt yếu ta giữ lại ở trong bí tàng, đi tìm đi. Chú tước thần quân nói xong, không gian tầng thứ 6 có thêm hai thứ khác nhau. Một khúc gỗ lớn bằng bàn tay, còn có một chiếc chìa khóa. Hơi thở mà khúc gỗ tản ra khiến cho linh hồn Đường Tuấn say mê, dường như ngửi lâu khiến cho linh hồn trở lên mạnh hơn. Gỗ hồn nguyên, ánh mắt Đường Tuấn trở lên nóng rực hơn rất nhiều. Khối gỗ này to bằng nắm tay chính là gỗ hồn nguyên. Một khối gỗ hồn nguyên to bằng móng tay lập tức có thể bán được giá 500 triệu linh thạch cực phẩm. Khối gỗ hồn nguyên trước mắt này còn lớn hơn móng tay gần 100 lần. Nếu như mang khối gỗ hồn nguyên này ra ngoài bán đấu giá, sợ rằng có thể bán ra một cái giá cực kỳ đáng sợ, còn có thể bù đắp được cả dòng họ tu sĩ cảnh giới động hư đỉnh cao. Khối gỗ hồn nguyên này đúng lúc cho cậu tu luyện 12 khải thần pháp. 12 khải thần pháp tổng cộng có 12 tầng. Nếu như cậu có thể luyện đến tầng thứ 12, dựa vào sức mạnh linh hồn sẽ có thể đối kháng cao thủ cấp tôn giả. Chẳng qua tu luyện 12 khải thần pháp quá khó, cho dù là tôi cũng chỉ luyện tới tầng thứ 10 mà thôi. Muốn tu luyện được 12 tầng, cho dù cậu có một gốc cây cổ thụ hồn nguyên hoàn chỉnh cũng không đủ, thần quân Chu Tước cười khổ nói. Đường Tuấn cảm thấy rùng mình. Cổ thụ hồn nguyên, đó là một loại cây cực kỳ hiếm thấy, là chí bảo tu luyện sức mạnh linh hồn. Người tu hành tu luyện cơ thể và pháp lực phần lớn đều dựa vào linh khí trời đất. Nhưng linh hồn thì khác, tu luyện linh hồn phổ biến nhất chính là hấp thu sức mạnh hồn nguyên, mà sức mạnh hồn nguyên cũng không tồn tại trong trời đất, mà tồn tại trong hư không. Trừ khi có phương pháp đặc biệt, nếu không người tu hành gần như rất khó thu được. Đây cũng là chỗ khó nhất trong tu luyện linh hồn, mà cổ thụ hồn nguyên lại dựa vào hấp thu sức mạnh hồn nguyên trong hư không mà trưởng thành. Gỗ hồn nguyên chẳng qua là một phần rất nhỏ của cổ thụ hồn nguyên. Đáng tiếc, cổ thụ hồn nguyên theo lịch sử của tinh vực Chu Tước từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện được mấy cây. Nếu như xuất hiện, cũng đều là không trọn vẹn. Còn tinh vực Chu Tước bây giờ thì càng chưa ai từng nghe nói phát hiện được cổ thụ hồn nguyên. Ngay cả một hạt cổ thụ hồn nguyên cũng không đủ để tu luyện. Có thể đoán ra muốn luyện 12 khải thần pháp được 12 tầng khó là bao nhiêu. Còn tòa tháp luyện hồn này nếu cậu đạt đến tầng thứ 6, vậy thì sẽ thuộc về cậu. Chẳng qua lấy thực lực của cậu bây giờ còn chưa thể khống chế tháp luyện hồn, chưa nói chi là mang đi. Trước tiên, cậu hóa chìa khóa đó, Sau khi luyện hóa, chắc có lẽ có thể điều khiển được một phần nhỏ của tháp luyện hồn. Thần quân Chu Tước tiếp tục nói. Tuy rằng có chìa khóa bảo tàng, nhưng tốt nhất cậu đạt tới cảnh giới hợp thể đỉnh cao rồi hãy lại vào. Nếu không, cậu ngay cả chết thế nào cũng không biết. Thần quân Chu Tước nói xong thì hoàn toàn không lên tiếng nữa. Đường Tuấn thở vào, anh khẽ vận chuyển 12 khải thần pháp. Anh lập tức cảm nhận được có một luồng sức mạnh rất đặc biệt từ trong hư không đang hòa vào linh hồn của anh, từng sợi một. Nguồn sức mạnh này, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Nguồn sức mạnh này vậy mà lại giống như đúc sức mạnh Tiểu Thanh truyền cho anh. Anh suy nghĩ chốc lát rồi chợt tự cười, tự giễu. Mình sớm lên nghĩ tới, Tiểu Thanh có thể tăng cường sức mạnh linh hồn của mình, năng lượng truyền cho mình có lẽ lấy từ sức mạnh hồn nguyên. Trước đây anh từng suy đoán, nhưng anh chưa từng tiếp xúc sức mạnh hồn nguyên cho nên không thể xác định. Bây giờ thông qua 12 khải thần pháp, hấp thu sức mạnh hồn nguyên trong hư không, Đường Tuấn lập tức nhận ra nguồn gốc sức mạnh này giống như đúc thứ sức mạnh Tiểu Thanh truyền cho anh. Chẳng qua 12 khải thần pháp hấp thu sức mạnh hồn nguyên cũng quá chậm. Đường Tuấn cau mày. 12 khải thần pháp chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vồ lấy sức mạnh hồn nguyên từ trong hư không. Giai đoạn thứ hai là luyện hóa sức mạnh hồn nguyên lấy được. Chẳng qua tốc độ lợi dụng 12 khải thần pháp lấy được sức mạnh hồn nguyên từ trong hư không thật sự chậm hơn tốc độ Tiểu Thanh truyền cho anh. Nếu như tu luyện 12 khải thần pháp, một tiếng có thể hấp thu 10 đơn vị sức mạnh hồn nguyên. Như vậy một tiếng Tiểu Thanh có thể truyền cho anh 100 đến hơn 100 đơn vị sức mạnh hồn nguyên. Cách biệt 10 đến 20 lần. Nhưng lợi dụng sức mạnh hồn nguyên Tiểu Thanh truyền cho thì không cao bằng 12 khải thần pháp. Đường Tuấn rất nhanh đã nghĩ đến một cách. Lợi dụng Tiểu Thanh bắt lấy sức mạnh hồn nguyên, sau đó lợi dụng 12 khải thần pháp để luyện hóa. Kết hợp hai cái, tốc độ tu luyện linh hồn sẽ tăng lên rất nhiều. Đường Tuấn vận chuyển 12 khải thần pháp một lần, sau khi trong lòng có hướng tu luyện đại khái, lúc này anh mới cầm lấy khối gỗ hồn nguyên và chìa khóa này. Trước tiên, luyện hóa chìa khóa rồi nói, còn gỗ hồn nguyên chờ mình ra ngoài rồi luyện hóa. Trong lòng Đường Tuấn có dự tính, nếu như tăng cường sức mạnh linh hồn quá, chỉ sợ sẽ khiến người khác hoài nghi. Mà lúc này bên ngoài tháp luyện hồn, Mộ Thanh còn đang chờ đợi. Cô ấy nhìn tầng thứ 6 của tháp luyện hồn, ánh sáng nơi đó vẫn không sáng lên, chứng tỏ Đường Tuấn vẫn ngừng lại trong tầng thứ 6. Cho dù không lên được tầng thứ 7, anh Dược cũng rất lợi hại rồi, Mộ Thanh khá kiêu ngạo. Giống như người lên đến tầng thứ 6 chính là mình. Không ngờ thánh nữ còn là một hạt giống si tình, đúng lúc này có tiếng trêu tức bỗng nhiên vang lên. Mộ Thanh khẽ thay đổi sắc mặt, cô ấy quay đầu nhìn về nơi phát ra, chỉ thấy Nguyên Bằng chắp hai tay sau lưng. Ông ta vô cùng thản nhiên đi về phía này. Ông ta ngẩng đầu nhìn tháp luyện hồn, ánh mắt đột nhiên trở lên nghiêm túc, trầm giọng nói. Không ngờ Dược Đường lại lên được tầng thứ 6, có điều cũng chấm dứt ở đây thôi. Mộ Thành nói, đại trưởng lão, thần đình xâm lược, ông không đi giúp đỡ mà tới đây làm gì vậy? Lúc nói chuyện, cô ấy nghiêng người chắn giữa Nguyên Bằng và tháp luyện hồn. Nguyên Bằng cười nói, chính là tôi thông báo thần đình, sao tôi có thể đi giúp được chứ? Sắc mặt Mộ Thanh vẫn bình tĩnh, nụ cười của Nguyên Bằng mang theo vẻ đắc ý. Xem ra, ông cũng đã đoán được. Tránh ra đi. Ông không ngăn được tôi. Ngoan ngoãn giao tháp luyện hồn cho tôi đi. Đừng hòng, Mộ Thanh cắn răng thúc giục pháp lực, cảnh giới, hợp thể, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nguyên Bằng thấy thế, không nhịn được lắc đầu nói. Cô cũng thật là ngây thơ. Chỉ dựa vào một mình cô với tu vi cảnh giới, hợp thể sơ kỳ, cô cảm thấy có thể ngăn được tôi hay không đây? Trong lúc nói chuyện, bàn tay ông ta bắt một cái trong hư không. Một bàn tay màu xám chu vi nửa dặm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chộp lấy Mộ Thanh trong lòng bàn tay. Cho dù Mộ Thanh thúc giục pháp lực kiểu gì cũng không thể tránh thoát được. Chênh lệch của cảnh giới động hư và cảnh giới hợp thể thực sự quá to lớn, Mộ Thanh ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nguyên Bằng bắt giữ Mộ Thanh trong không trung, cười lạnh. Nếu như không phải hậu bối nhà họ Nguyên tôi coi trọng cô, bây giờ lão phu đã có thể giết cô rồi. Sắc mặt Mộ Thanh đỏ chót, nhưng cô ấy chỉ có thể nhìn Nguyên Bằng đi về phía tháp luyện hồn. Nguyên Bằng đi tới trước cửa tháp luyện hồn, trên tay ông ta đánh ra từng đạo pháp lực hòa vào bốn phía. Tháp luyện hồn chấn động theo, dường như muốn chui lên từ dưới đất. Ông ta cười nói, ông lão Đan Thanh, tôi còn cần cảm ơn ông đã mở ra tháp luyện hồn, nếu không cho dù tôi hóa giải những phong ấn bên ngoài này cũng không lấy được. Ông ta nhìn tầng cao nhất của tháp luyện hồn, ánh mắt dần trở lên nóng bỏng. Gỗ hồn nguyên, còn có chìa khóa kho tàng bí mật của thần quân Chu Tước đều là của tôi rồi. Khi từng phong ấn xung quanh hóa giải, mặt đất bắt đầu nứt ra, từng khe hở giống như mạng nhện lan tràn khắp bốn phía. Tháp luyện hồn dần dần nâng lên, giống như có một bàn tay khổng lồ rút nó ra. Tháp luyện hồn sắp là của tôi rồi, còn ai có thể ngăn tôi nữa chứ? Lão quỷ Đan Thanh, ông vẫn thua rồi. Nguyên Bằng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ông ta càng ngày càng ác ý. Nhưng mà ông ta vừa dứt lời, tháp luyện hồn đã xảy ra sự thay đổi kỳ lạ. Tháp luyện hồn vốn dĩ đã lên tới giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, sau đó thay đổi vị trí, chậm chậm chuyển động rồi ngừng trên đỉnh đầu Nguyên Bằng. Cả tháp luyện hồn từ giữa không trung hạ xuống, trong nháy mắt lện trên mặt đất bụi mù ngập tràn. Tiếng cười càn rỡ của Nguyên Bằng trở lên im bặt, bàn tay lớn màu xám vốn dĩ bắt lấy Mộ Thành bỗng nhiên biến mất. Mộ Thành rơi xuống trên mặt đất, cô ấy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt lẩm bẩm nói: "Lẽ nào tháp luyện hồn sinh ra linh trí rồi sao? Là ai? Ai lại dám lén đánh lão phu?" Trong bụi mù dày đặc, giọng nói tức giận của Nguyên Bằng truyền ra từ bên trong. Tháp luyện hồn nhanh chóng bay lên, sau đó lại lện xuống. Nguyên Bằng vừa mới nói đã cầm như hến. Ông ta bị cả tòa tháp luyện hồn đè lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thét thảm mơ hồ của ông ta. Một vệt sáng bắn ra từ trong bụi mù, rõ ràng là Nguyên Bằng. Chỉ là lúc này Nguyên Bằng vô cùng chật vật, rối bù, khóe miệng ông ta còn dính máu. Ông ta khiếp sợ nhìn tòa tháp luyện hồn kia trôi nổi giữa không trung, kèm theo sự khó hiểu. Tháp luyện hồn là vật vô chủ, hơn nữa không có linh khí tồn tại, cho nên ông ta mới dám mạnh mẽ thu lấy. Có lẽ vừa nãy tháp luyện hồn giống như có ai đang thao túng lên mới nện ông ta đến thất điên bát đạo như vậy. Chất liệu tháp luyện hồn hết sức đặc biệt, cho dù Nguyên Bằng là người tu hành cảnh giới động hư, bị nện hai lần cũng có hơi không chịu nổi, đã bị thương nhẹ. Lúc Nguyên Bằng nhìn tháp luyện hồn giống như mọc ra con mắt, lần nữa nhắm trúng ông ta. Phá tháp này, lệnh lão phu đến nghiện rồi sao? Lão phu là tu sĩ cảnh giới động hư đấy. Để mày nện tao hai lần, chẳng lẽ tao còn để mày lệnh tao lần thứ ba sao? Như thế, không phải mất mặt lão phu sao? Con mắt Nguyên Bằng co rụt lại, để lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Ai ngờ ông ta vừa nói xong, thì tháp luyện hồn đã bay thẳng tới nện ông ta. Gương mặt Nguyên Bằng tối sầm, ông ta thúc giục pháp lực, muốn lần nữa mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này của tháp luyện hồn. Một người, một tháp va vào nhau. Chỉ giằng co trong khoảnh khắc, cánh tay và quần áo của Nguyên Bằng đều bị nứt toạc ra, máu tươi phun trào, cả người ông ta bay ngược ra ngoài. Phá tháp này, trong lòng Nguyên Bằng tức giận, ông ta vốn tưởng rằng lấy tháp luyện hồn nhất định vô cùng thuận lợi, nhưng bây giờ lại đụng phải như vậy. Còn nện xuống như vậy, mình cũng sẽ bị thương nặng. Ánh mắt Nguyên Bằng lấp lóe. Nguyên Bằng, ông lấy được tháp luyện hồn này chưa? Tên già Đan Thanh phát điên rồi, tôi sắp không ngăn được ông ta rồi. Lúc này giọng nói của Huyền Linh truyền vào trong tai Nguyên Bằng. Nguyên Bằng cười khổ nói, ông còn có thể chống đỡ được một lát nữa không? Tháp luyện hồn này có hơi khó đối phó, tôi bị nện ba lần rồi. Phía bên kia im lặng trong chốc lát, Huyền Linh mới trầm giọng nói, Nguyên Bằng, ông đang nói linh tinh cái gì thế hả? Giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén. Nguyên Bằng có nỗi khổ khó nói, ông ta ngượng ngùng nói, tôi nói thật. Ông ta nhìn về phía trước, chỉ thấy tháp luyện hồn lại lện về phía ông ta. Lần này Nguyên Bằng cũng không dám cứng đối cứng nữa, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hơn nữa ông ta biến tình cảnh này thành hình ảnh bằng phép truyền cho Huyền Linh. Huyền Linh bên kia im lặng một cái, cuối cùng ông thở dài nói, lùi lại đi. Nguyên Bằng không cam lòng nhìn tháp luyện hồn, cuối cùng ông ta chỉ có thể gật đầu. Ông ta không dám trì hoãn, nếu không ông lão đan nhân mà trở về, ông ta cũng sẽ không đi được. Chờ sau khi Nguyên Bằng rời đi, tháp luyện hồn mỹ lần nữa trở về vị trí ban đầu. Mộ Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trong tháp luyện hồn, Đường Tuấn hộc máu một trận nói, cảnh giới động ngư quả nhiên là lợi hại, vừa nãy chính là anh đã điều khiển tháp luyện hồn lện xuống Nguyên Bằng. Tuy rằng hiệu quả không tệ, nhưng lấy tu vi bây giờ của anh điều khiển tháp luyện hồn vẫn miễn cưỡng quá sức. Sức mạnh của Nguyên Bằng bị tháp luyện hồn làm yếu bớt dần, nhưng vẫn làm anh bị thương. Chẳng qua tháp luyện hồn quả thực bất phàm, mình dựa vào tháp luyện hồn lại có thể ngăn cản cường giả cảnh giới động hư, trong lòng Đường Tuấn khẽ dục dịch. Ở ngoài tháp, Mộ Thành, ông lão Đàn Thành và một đám trưởng lão đang đợi. Bọn họ nhìn thấy Đường Tuấn đi ra, hai người đều có hơi mất mát. Vẫn không thể leo lên tầng thứ bảy hay sao? Có điều bọn họ cũng không phải người thường. Bọn họ lập tức điều chỉnh xong trạng thái. Trên mặt ông lão Đan Thành lộ ra ý cười. Dược đường, cậu lại leo lên tầng thứ 6, thực sự khiến chúng tôi khó tin. Mộ Thanh cười nói, anh Dược, chúc mừng anh đã phá kỷ lục của tôi. Các trưởng lão khác cũng dồn dập tán thưởng. Trong mắt bọn họ, cho dù Dược đường không thể leo lên được tầng thứ 7 thì cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, là đối tượng đáng để kết giao. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ở bên trong cảm thấy cả tòa tháp đều bay lên. Đường Tuấn tò mò hỏi. Anh đương nhiên biết chuyện xảy ra là gì, nhưng để che giấu bí mật bản thân điều khiển tháp luyện hồn, anh nhất định phải hỏi như vậy. Ông lão Đan Thanh thở dài lên nói ra sự việc. Vẻ mặt ông ta lạnh lẽo, Nguyên Bằng bỏ trốn, kể cả một vài người quan trọng nhà họ Nguyên cũng mang đi, khiến sức mạnh trung kiên của Độc Cô Cung ta lập tức giảm đi 2 phần, thực sự là đáng chết. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, may mà cậu đúng lúc ở trong tháp luyện hồn, nếu không chỉ sợ cũng trúng thủ đoạn âm hiểm của ông ta. Rất nhiều trưởng lão đều có chút tức giận, có điều trong lòng lại có một tí vui mừng. Nguyên Bằng và nhà họ Nguyên vừa đi, rất nhiều chức vị của Độc Cô Cung lập tức bị bỏ trống, bọn họ có hy vọng lấy được. Về việc sắp xếp sau này của Độc Cô Cung, nhất định phải sắp xếp một tí, ông lão Đan Thanh trầm giọng nói. Một đám người trở về cung, đầu tiên khiến người ta quan tâm nhất chính là chức đại trưởng lão. Ông lão Đan Thanh nói, bây giờ Dược Đường cũng xem như là trưởng lão sảnh trong, hơn nữa còn leo lên đến tầng thứ 6 của tháp luyện hồn. Vậy cứ để anh ta tiếp nhận chức đại trưởng lão sảnh trong đi, các ông có ý kiến hay không? Rất nhiều trưởng lão cũng sửng sốt. Dù sao Dược Đường mới vừa gia nhập Độc Cô Cung không bao lâu, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng muốn trở thành đại trưởng lão sảnh trong, sợ rằng tư cách và lý lịch còn chưa đủ. Đây là thứ Mộ Thanh vừa giao cho tôi, các ông nhìn thử đi. Ngón tay ông lão Đan Thanh búng một cái. Trên không trung hiện ra một cảnh tượng, chính là một màn Đường Tuấn chữa trị cây cổ thụ trong phủ Ly Thanh Kiếm kia. Mấy trưởng lão mới đầu còn không xem là chuyện to tát, nhưng khi thấy y thuật cuối cùng Đường Tuấn giảng giải, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt cân nhắc. Từ trong sự giảng giải của Đường Tuấn, bọn họ có vài người cũng thu được không ít. Các trưởng lão rất nhanh đã xem xong. Dược Đường trở thành đại trưởng lão sảnh trong, tôi không có ý kiến. Tôi cũng đồng ý. Mấy trưởng lão sảnh trong cũng phát biểu cái nhìn của mình. Đến cuối cùng, hầu như phần lớn trưởng lão sảnh trong cũng đồng ý cho Đường Tuấn trở thành đại trưởng lão sảnh trong. Nếu như vậy thì tôi tuyên bố, Dược Đường sẽ trở thành đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung. Chờ vài ngày sau khi kết thúc sát hạch, trưởng lão sảnh ngoài sẽ lại cùng nhau thông báo xuống toàn phái. Ông lão Đan Thanh nói. Trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, Dược Đường trở thành đại trưởng lão Độc Cô Cung sau này cũng có thể giúp đỡ Mộ Thanh. Ông ta lấy một khối đá xanh biếc óng ánh rồi đưa cho Đường Tuấn nói. Đây là hồn thạch, mỗi một đệ tử đi ra từ tháp luyện hồn đều có thể có được một khối. Trong hồn thạch là sức mạnh hồn nguyên, có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh linh hồn của cậu. Cậu thân là đại trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung tôi, chút tu vi ấy có thể không đáng chú ý, nhưng nhanh chóng đột phá cấp 8 hay tới cảnh giới hợp thể đi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng cười ha ha, chỉ sợ Đường Tuấn là đại trưởng lão sảnh trong có tu vi thấp nhất từ trước đến nay. Ở một nơi nào đó trong tinh vực Chu Tước, bầu trời nơi này được mây đen che kín, tia sét to như cánh tay trẻ con ở trên tầng mây lập lòe giống như một con rắn màu bạc. Ở bên dưới bầu trời là một mảnh hải dương vô tận, sóng biển cuồn cuộn đập lên đá ngầm bên bờ biển. Nơi này giống như đang trình diễn một màn tập tận thế. Cách bờ biển không xa, một lâu đài cổ tọa lạc ở đó. Ở giữa lâu đài, Huyền Linh đang đeo mặt lạ là hình đầu trâu, ngồi ở vị trí trung tâm cao nhất. Cả người tản ra sát khí nồng đậm, ánh mắt ông ta lạnh lùng như băng, nhìn về phía mấy người thủ hạ và Nguyên Bằng đứng ở phía dưới. Nguyên Bằng, ông đúng là phế vật mà, Huyền Linh nghiêm nghị nói. Thần đình chúng ta chủ tính lâu như vậy, thế mà bởi vì ông mà lại thất bại. Trong lòng Nguyên Bằng vô cùng bực bội, vốn tất cả mọi thứ đang tốt đẹp, ai mà nghĩ đến tháp luyện hồn thế mà chủ động tấn công ông ta chứ. Đến bây giờ ông ta cũng chưa suy nghĩ được tại sao lại đây như vậy. Mắng xong vài câu, lúc này Huyền Linh mới nói, ông chắc chắn tên quỷ nhỏ được gọi là Dược Đường kia không đi lên tầng thứ 7 chứ. Nguyên Bằng gật đầu nói, tôi chắc chắn, lúc đấy tôi nhìn rõ lắm, tháp luyện hồn chỉ có 5 tầng đầu là có ánh sáng. Ông ta cười lạnh một tiếng khinh thường nói, lúc đấy tôi ở bên ngoài công kích, đoán chừng cậu ta sợ hãi trốn ở trong tháp luyện hồn không dám đi ra. Chờ sau khi tôi rời đi, cậu ta mới dám ra. Khi cậu ta rời khỏi tháp luyện hồn thì tầng thứ 6 vẫn không sáng lên như cũ. Mặc dù Nguyên Bằng rời khỏi Độc Cô Cung, nhưng trong Độc Cô Cung, ông ta vẫn có không ít các con đường tin tức. Chuyện Đường Tuấn ra khỏi Tháp Luyện Hồn cũng không giấu giếm được ông ta. Huyền Linh trầm giọng nói, nếu như vậy, tên nhóc này không đáng để chúng ta lãng phí thời gian. Trải qua chuyện lần này, chỉ sợ chúng ta rất khó tìm được cơ hội ra tay với Độc Cô Cùng nữa. Chuyện tiếp theo, cứ chờ đến Vạn Tiên Đại Hội đi. Mà ở trong hoàng cung của Vương Triều Chu Tước, thần đế cũng vừa nhận được tin tức từ Độc Cô Cùng. Thanh Trần, Dược Đường leo lên được tầng thứ 6 của Tháp Luyện Hồn, còn trở thành đại trưởng lão sảnh trong, còn giúp ta chuẩn bị một phần quà tặng chúc mừng cậu ta đi. Trên mặt thần đế lộ ra ý cười. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, xem ra ánh mắt Thanh Trần không tồi, nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn không leo lên được tầng thứ 7. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 nhìn như chỉ kém một tầng, nhưng đối với đám người thần đế biết bí mật của luyện hồn tháp mà nói, đây giống như cách biệt giữa trời với đất. Cho nên, dù Đường Tuấn leo đến tầng thứ 6, nhưng cũng chưa đủ tư cách khiến cho thần đế chính thức công nhận. Cùng đám ông ta chỉ thừa nhận Đường Tuấn có tư cách phụ tá Ly Thanh Trần mà thôi. Về phần Ly Thanh Trần, sau khi biết tin tức này vô cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn đi Độc Cô Cung, thần đế đã truyền ra ý chỉ, lập anh ta làm thái tử giám quốc. Đợi 100 năm nữa, anh ta sẽ là vị thần đế tiếp theo. Không biết anh Dược và cô Mộ Thành có tiến triển gì hay không? Lửa bát quái trong lòng Ly Thanh Trần thiêu đốt hừng hực, anh ta gấp gáp muốn đi xem thử một chút. Trong tu viện ở Độc Cô Cung, Đường Tuấn cầm trong tay một viên ngọc màu xanh biếc. Viên ngọc này chính là đá linh hồn mà ông lão Đan Thanh ban cho anh. Đá linh hồn, tên ý nghĩa, là thứ dùng để tăng cường hồn lực. Lắm đá linh hồn trong tay, Đường Tuấn có thể cảm nhận được linh hồn anh đang run lên. Linh hồn anh đang ở thời khắc đột phá quan trọng, cần bổ sung một lượng lớn hồn lực khổng lồ. Đá linh hồn ở trong linh thạch thì chân quý hơn. Hơn nữa, không phải cứ có tiền là mua được. Theo như lời Mộ Thanh nói, hiện nay số lượng đá linh hồn Độc Cô Cung tích lũy chỉ sợ không đến 100 viên. Trưởng lão và đệ tử Độc Cô Cung muốn đáy đá linh hồn chỉ có thể dựa vào việc lập công lớn mới được. Một viên đá linh hồn này tùy ý cũng bán được một cái giá trên trời, chừng mấy ngàn linh thạch cực phẩm. Nếu gặp được người tu hành cần gấp, còn có thể lên đến hàng triệu. Xem ra, đồ vật giúp tăng trưởng linh hồn ở tinh vực Chu Tước rất khan hiếm rồi, Chu Tuấn thầm nghĩ. Tâm tư Đường Tuấn vừa động, vận chuyển khải thần 12 pháp. Theo đó, lực hồn nguyên trong đá linh hồn giống như dòng nước chảy xuôi đi vào bên trong linh hồn Đường Tuấn. Hồn lực Đường Tuấn theo đó mà tăng lên từng chút một. Tốc độ còn nhanh hơn so với lực hồn nguyên được Tiểu Thanh truyền lại, nhưng nó chỉ kéo dài chừng 12 hơi thở. Luồng lực hồn nguyên này đã biến mất rồi. Đá linh hồn trong tay Đường Tuấn biến thành bột phấn màu xám. Số lượng ít như vậy sao? Đường Tuấn ngạc nhiên. Mặc dù nhanh thật, nhưng đúng là rất ít, còn chưa đủ cho anh đột phá. Thử dùng gỗ hồn nguyên xem sao. Vẻ mặt Đường Tuấn cứng lại. Anh đã luyện hóa hoàn toàn tu viện này. Bên ngoài lại có đến mười mấy trận pháp ngăn cách không được khởi động. Hơn nữa, có Tiểu Thanh ở đây. Cho dù là người tu hành cảnh giới động hư đến điều tra anh cũng có thể phát hiện được. Cho nên anh có thể yên tâm mà hấp thu gỗ hồn nguyên. Gỗ hồn nguyên được anh lấy ra một lần nữa. Loại cảm giác run rẩy từ trong linh hồn càng thêm mãnh liệt. Tay Đường Tuấn cầm gỗ hồn nguyên. Anh tiếp tục vận chuyển khải thần 12 pháp, bắt đầu hấp thu lực hồn nguyên trong gỗ hồn nguyên. Một lực lượng hồn nguyên càng khổng lồ hơn so với trong đá linh hồn trước đó, ồ ạt đổ vào bên trong linh hồn Đường Tuấn. Anh giống như lữ khách khát khô trên sa mạc, không biết bao lâu bỗng nhiên được uống nước. Đường Tuấn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng sảng khoái từ linh hồn tràn đến toàn thân. Lực lượng linh hồn của anh tăng lên nhanh chóng, rất nhanh. Đường Tuấn tu luyện đến tầng thứ nhất của khải thần 12 pháp. Tiếp theo là tầng thứ hai. Thời điểm chạm đến tầng thứ hai, trong linh hồn phát ra một tiếng tách giòn vang, giống như âm thanh hạt giống nảy mầm. Giờ khắc này, lực lượng linh hồn Đường Tuấn đạt đến 7 phẩm như nước chảy thành sông, không gặp trở ngại gì. Tuy rằng Đường Tuấn nhắm mắt lại, nhưng anh đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thế giới trước mắt tựa hồ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lực lượng linh hồn của Đường Tuấn còn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh đã đột phá tầng thứ 3 của khải thần 12 pháp, tương đương với 7 phẩm trung kỳ. Có gỗ hồn nguyên ở đây, anh tu luyện khải thần 12 pháp nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà lúc này Đường Tuấn cảm nhận một cơn đau đớn vô cùng từ thân thể truyền đến. Anh mở mắt ra, phát hiện trên người nứt ra từng vết một, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Gì thế này? Đường Tuấn giật mình. Nhất thời anh hiểu được, cười khổ nói, Hiện giờ linh hồn của mình quá mạnh, đã đạt đến cực hạn mà thân thể và nguyên anh có thể chịu đựng được. Nếu mình tiếp tục tu luyện, chỉ sợ thân thể sẽ vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn. Người khác muốn tu luyện linh hồn rất khó, lên linh hồn không thể theo kịp tu vi của thân thể. Còn anh thì ngược lại, tu luyện linh hồn còn vượt qua tu vi của thể chất luôn. Đường Tuấn nhìn gỗ hồn nguyên còn hơn một nửa trong tay, chỉ có thể cười khổ. Anh cất gỗ hồn nguyên đi, bỗng nhiên sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Tiểu Thanh trong linh hồn còn đang không ngừng mà truyền lực hỗn nguyên cho anh. Không ổn rồi, sắc mặt Đường Tuấn lại biến đổi. Anh ra lệnh cho Tiểu Thanh dừng lại, nhưng hiển nhiên Tiểu Thanh không có ý định dừng lại. Đối với phương pháp châm cứu thần bí, anh còn rất nhiều chỗ chưa biết. Sau khi không thể làm cho Tiểu Thanh dừng lại, Đường Tuấn vội vàng nghĩ cách. Anh cũng không muốn trở thành tu sĩ đầu tiên bị lực hồn nguyên căng vỡ. Ánh mắt anh nhìn đến bột phấn màu xám trên đất, trong lòng khẽ động. Nếu đá linh hồn do lực hồn nguyên ngưng tụ lại mà thành, vậy mình có thể lấy lực hồn nguyên dư thừa mà Tiểu Thanh chuyển cho chuyển hóa đá linh hồn được không? Đã có ý tưởng, Đường Nghiêu không dám lề mề, nhanh chóng dùng ý thức dẫn dắt lực hồn nguyên được Tiểu Thanh chuyển lại. Theo lực hồn nguyên, từ từ ngưng tụ, một chùm sáng xanh biếc to chừng nắm tay người trưởng thành xuất hiện trong tu viện. Ánh sáng càng ngày càng đậm lên, sau khi đạt đến cực hạn, ánh sáng đột nhiên tan biến. Trước người Đường Tuấn trôi nổi một hòn đá trong suốt màu xanh biếc. Đá linh hồn, Đường Tuấn mừng như điên. Thế mà anh lại ngưng tụ ra được một viên đá linh hồn. Anh cẩn thận cảm nhận xuống, lực lượng hồn nguyên bên trong viên đá linh hồn này khoảng chừng 1/10 so với viên đá linh hồn lúc trước. Để nói ra thì hơi ít một chút, nhưng mà quan trọng nhất là loại đá linh hồn này anh có thể sản xuất ra được. Có Tiểu Thanh ở đây, anh có thể sản xuất ra số lượng lớn đá linh hồn. Đối với người khác, đá linh hồn vô cùng hiếm có, còn anh thì lại có thể lấy được dễ dàng. Vốn Đường Tuấn còn lo lắng, để bản thân đột phá đến cảnh giới hợp thể còn cần số lượng lớn bảo vật và tài nguyên. Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, anh đã không cần phải lo lắng nữa. Có Tiểu Thanh, tương đương với anh có được nguồn đá linh hồn vô tận. Mà dựa theo giá cả thị trường, một viên đá linh hồn được Tiểu Thanh ngưng tụ ra ít nhất có thể đổi được 500 vạn linh thạch cực phẩm. Chỉ cần lợi dụng năng lực này, Đường Tuấn cảm giác không bao lâu nữa mình có thể giàu ngang với một quốc gia, trở thành kẻ có tiền nhất trong tinh vực Chu Tước. Đương nhiên, việc ngưng tụ hồn thạch phải tiến hành ở dưới tình huống không ảnh hưởng đến tiến độ tu vi của bản thân anh. Anh liên tục ngưng tụ ra 10 viên đá linh hồn, thấy Tiểu Thanh có vẻ mệt mỏi mới bắt đầu dừng lại. Đường Tuấn nhìn 10 viên đá linh hồn trước mặt, khóe miệng lộ ra, mỉm cười thầm nghĩ. Tiếp theo, mình chỉ cần tìm cơ hội đổi số đá linh hồn này thành linh thạch, hơn nữa cũng phải sửa chữa thần tàng quyết nữa. Thần tàng quyết là công pháp anh ngộ ra từ núi Yên Tử. Anh tu hành một đường đến nay, không thể không kể đến công lao của thần tàng quyết. Nhưng đến cảnh giới hiện tại, tuy rằng anh còn có thể tiếp tục tu luyện thần tàng quyết, nhưng tiến độ có chút không theo kịp. Nhưng anh cũng không định từ bỏ thần tàng quyết mà chuẩn bị sửa chữa hoàn thiện nó. Nếu như là người khác muốn sửa chữa hoàn thiện một bộ công pháp có lẽ rất khó. Nhưng trong cơ thể anh có tiên thiên thần văn thông suốt. Trong đó còn có hai chữ hỗn độn, có được một cái tiên thiên thần văn đủ để cho người ta bước thẳng trên con đường lớn, tránh được rất nhiều đường vòng. Càng đừng nói số tiên thiên thần văn anh có được không chỉ có một cái. Chắc cũng đến thời gian rồi, mình nên đi ra ngoài thôi. Đường Tuấn duỗi thẳng lưng đi ra bên ngoài khỏi tu viện. Anh tu hành mất hơn nửa tháng, sợ rằng khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài cũng đã xong. Lúc này trong một quảng trường độc cô cùng, Quý Đồng và 5-6 vị y sư đứng song song cùng một chỗ, trên mặt anh ta mang theo ý cười nói. Cuối cùng cũng thông qua khảo hạch, Dược Đường đã không có cách nào chèn ép mình nữa. Nắm tay Quý Đồng nắm chặt, trải qua mấy ngày kiểm tra khảo hạch, cuối cùng anh ta cũng trở thành trưởng lão sảnh ngoài. Người chủ trì khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài là một vị trưởng lão sảnh trong. Ông ta quét mắt nhìn mấy người Quý Đồng một cái, cất cao giọng nói. Chúc mừng mọi người trở thành trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Đợi một lát nữa, đại trưởng lão sẽ tự mình phát lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài cho mọi người. Hiện tại mọi người có thể đi nghỉ ngơi một lát. Trưởng lão sảnh trong vừa mới nhận được tin tức, Đường Tuấn vừa xuất quan, đang trên đường đến đây. Mấy người Quý Đồng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thế mà lại để đại trưởng lão tự mình phát lệnh bài cho chúng ta, đây là vinh quang của chúng ta đấy nhé. Vì về sau tôi có thể khoác lác với người khác, nói mình được tiếp xúc gần gũi với đại trưởng lão. Một đám người đi đến chỗ nghỉ ngơi bên ngoài quảng trường, trong lòng Quý Đồng cũng rất xúc động. Đây chính là đại trưởng lão của Độc Cô Cung đấy. Anh ta có thể trở thành trưởng lão sảnh ngoài đã là thấy đủ rồi. Ngay cả trưởng lão sảnh trong, anh ta căn bản cũng chưa dám nghĩ đến nữa. Quý Đồng vừa mới đi ra khỏi quảng trường, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện có một người đi đến. Anh ta không khỏi cười lạnh một tiếng, hướng sang nghênh đón nói: "Đây không phải là cậu Dược Đường sao? Cậu không hầu hạ bên cạnh điện hạ mà tới đây làm gì vậy? À đúng rồi, chắc chắn cậu muốn đối phó với tôi có đúng không? Đáng tiếc cậu tới chậm rồi. Hiện giờ tôi đã là trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung, cậu có thể làm khó dễ tôi nữa hay sao?" Anh ta còn quay qua mấy người bạn bên cạnh, cũng thông qua khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài nói: "Mọi người biết cậu ấy là ai không? Cậu ta chính là người tâm phúc của Thái tử Điện Hạ, Hoàng Triều hiện giờ, Dược Đường. Vì đối phó với tôi, cậu ta tự mình đến tận Độc Cô Cung rồi đây này. Đáng tiếc quá đi thôi." Mấy người bạn bè khác cũng cười nhạo một tiếng, có vẻ không để ý chút nào. Một cô gái lại cười khẩy nói: "Chó của Thái tử Hoàng Triều còn chưa quản được đại trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung chúng ta đâu. Cậu mau cút đi." Dược Đường ơi là Dược Đường, Quý Đồng cười lớn rời đi, trong nụ cười mang theo mỉa mai châm chọc. Đường Tuấn nhìn thấy mấy người rời đi lắc đầu nói: "Trưởng lão sảnh ngoài à, có chút thú vị đấy." Hiện giờ đã đến Độc Cô Cung, Đường Tuấn còn không lo Quý Đồng chạy mất. Anh hướng lên bên trong quảng trường mà đi đến. Rất nhanh, trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch vội vàng chào đón nói: "Đại trưởng lão, lần này làm phiền anh rồi." Đường Tuấn trả lời: "Không phiền." Vị trưởng lão sảnh trong kia đột nhiên hỏi: "Vừa rồi đại trưởng lão đi vào có nhìn thấy mấy người ở ngoài thông qua khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài lần này hay không? Bọn họ đều rất trẻ tuổi, thiên phú cũng tốt. Nếu anh đang cần người thì mang hai người về làm trợ thủ đi." Tuy gọi là trợ thủ nhưng không khác gì người trông cửa nhiều lắm. Nhưng rất nhiều trưởng lão sảnh ngoài đều vô cùng nguyện ý làm trợ thủ cho trưởng lão sảnh trong. Dù sao, đối với phần lớn trưởng lão sảnh ngoài mà nói, đây là cơ hội tiếp xúc với trưởng lão sảnh trong. Hơn nữa, vạn nhất lúc nào trưởng lão sảnh trong vui vẻ, dạy bảo một chút, thì trưởng lão sảnh ngoài cũng được lợi ích vô cùng lớn. Giống như Đường Tuấn hiện giờ, lại là đại trưởng lão của sảnh trong. Nếu như tin tức anh cần tuyển trợ thủ truyền đi, chỉ sợ rất nhiều trưởng lão sảnh ngoài sẽ nhanh tranh nhau vỡ đầu đến báo tên. Đường Tuấn cười nói: "Không cần." Mà lúc này mấy người Quý Đồng đang tụ vào một chỗ. Quý Đồng kể: "Ta nghe nói đại trưởng lão Độc Cô Cung chúng ta là mới lên đấy. Nếu có thể được ngài ấy chỉ điểm, không chừng tương lai chúng ta còn có cơ hội trở thành trưởng lão sảnh trong nữa cơ đấy." Những người khác nghe vậy cũng cười nói: "Trong số mấy người chúng ta, thiên phú của cậu coi như tốt nhất. Chắc hẳn cậu là người có cơ hội được đại trưởng lão ưu ái nhất." Quý Đồng cười nhạt, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong. Nếu anh ta thật sự trở thành thủ hạ của đại trưởng lão, vậy việc thăng chức sẽ rất nhanh thôi. Mấy người vừa nghỉ ngơi không lâu đã thu được tin tức đưa đến. Đại trưởng lão đến rồi, mọi người mau tập trung lại đây. Bọn họ không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong quảng trường. Vừa mới bước vào quảng trường, Quý Đồng vội nhìn về phía đài cao. Chỉ mới liếc mắt một cái, anh ta giật mình đứng yên tại chỗ. Sao cậu ta lại đứng ở trên đấy chứ? Anh ta nhìn thấy Đường Tuấn trên đài cao. Đường Tuấn ngồi cùng với vị trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch. Vị trưởng lão sảnh trong kia còn vừa cười vừa nói với anh. Trái tim Quý Đồng không nhịn được đập mạnh. Chẳng lẽ vị trưởng lão sảnh trong này kiêng kỵ Ly Thanh Trần hay sao? Vẻ mặt anh ta lạnh đi thầm nghĩ. Cho dù cậu ta có năng lực thì thế nào đây? Kể cả Ly Thanh Trần đích thân đến đây cũng không quản được chuyện của Độc Cô Cung. Càng đừng nói hôm nay đại trưởng lão cũng đến, sẽ không cho phép cậu tùy ý làm càn. Suy nghĩ một chút, lo lắng của Quý Đồng đã tan thành mây khói. Tôi, Quý Đồng, là trưởng lão sảnh ngoài. Ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên và chúng đệ tử, một thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Chào công chủ. Nhìn thấy người đến, mọi người cung kính hô lên. Mà người mang thân phận đệ tử còn phải quỳ xuống hành lễ. Người tới đúng là ông lão Đan Thanh. Kỳ quái, chỉ là một nghi thức lên chức của trưởng lão sảnh ngoài, sao cần đến cung chủ ra mặt nhỉ? Không ít người thắc mắc trong lòng. Việc khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài ở Độc Cô Cung chỉ là việc nhỏ, từ trước đến giờ không cần cung chủ ra mặt. Ông lão Đan Thanh nghiêm nghị nói, hôm nay không chỉ là ngày lên chức của mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới, mà còn có một chuyện quan trọng khác. Hôm nay tôi sẽ công bố đại trưởng lão mới của Độc Cô Cung. Lời của ông lão Đan Thanh vừa ra, nháy mắt quảng trường trở lên yên ắng. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi ông lão Đan Thanh công bố. Trong lòng đám người Quý Đồng còn đang suy nghĩ đợi lát nữa phải làm thế nào để lại một cái ấn tượng không tồi cho đại trưởng lão. Nếu được đại trưởng lão giúp đỡ, thì anh ta ở độc cô cùng còn sợ ai nữa. Một tên dược đường mà thôi, đại trưởng lão có thể dễ dàng bóp chết được. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, vị trí đại trưởng lão sảnh trong của độc cô cùng, chúng ta do ý sư dược đường đảm nhiệm. Ông lão đàn thành chỉ vào dược đường, thanh âm vang vọng nói. Quý đồng vỗ tay theo bản năng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng cơ hồ ngay cùng lúc, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và không dám tin, lẩm bẩm nói. Sao lại có thể là cậu ta chứ? Anh ta nhìn thấy dược đường đứng trên đài cao, chỉ thấy trong đầu choáng váng một hồi. Trong quảng trường, tất cả các đệ tử không tính là cảnh giới gì, cùng phần đông các trưởng lão sảnh ngoài, tất cả đều ngu ngơ. Chuyện gì thế này? Một người mới như thế mà lại làm đại trưởng lão sảnh trong? Nhiều trưởng lão sảnh trong như vậy mà không ai phản đối hay sao? Nhưng mà trong đầu bọn họ vừa mới xuất hiện ý tưởng này, các trưởng lão sảnh trong lần lượt đứng lên, dẫn đầu vỗ tay nói, việc dược đường lên làm đại trưởng lão chúng ta không có ý kiến. Nhìn thấy các trưởng lão sảnh trong cũng không có ý kiến gì, trong lòng các đệ tử và trưởng lão sảnh ngoài đều không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng, sau đó vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay trong quảng trường vang dội như sấm. Bọn họ nhìn thấy Đường Tuấn trên đài cao, ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ kính sợ. Có thể khiến cho nhiều trưởng lão sảnh trong thừa nhận bản thân anh ta đại biểu cho một loại bản lĩnh. Quý đồng và mấy trưởng lão sảnh ngoài mới lên cấp lại trợn mắt, đặc biệt là quý đồng và cô gái trước đó theo quý đồng mỉa mai Đường Tuấn. Sắc mặt cô gái trắng bệch, ánh mắt mang theo sợ hãi, run giọng nói, tôi dám mắng cả đại trưởng lão. Quý đồng ở một bên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, xong rồi, xong thật rồi. Dược đường trở thành đại trưởng lão, tương đương với tất cả kế hoạch và hy vọng của anh ta trở thành vô dụng. Sao cậu ta lại là đại trưởng lão chứ? Cậu ta có tư cách gì làm đại trưởng lão đây? Trong lòng quý đồng rất không cam tâm. Lúc này mới qua bao lâu, dược đường từ một nhân vật nhỏ bé anh ta không đặt ở trong mắt, lắc mình biến thành đại trưởng lão của độc cô cung. Khốn nạn, Hạ Nam Phi. Đời trước ta tạo nghiệp gì mà thu mày làm đệ tử? Giờ khắc này quý đồng hận không thể lôi xác Hạ Nam Phi ra quật. Nếu không phải là nó, sao mình có thể sống chết với dược đường được? Vài ngày đều yên lặng, vài người đều yên lặng đứng xa quý đồng một chút, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn người chết. Tiếp theo, mời đại trưởng lão phát lệnh bài cho các vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên. Trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch nói. Mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên nơm nớp no sợ bước lên đài cao. Trước đó, bọn họ gặp dược đường. Tuy rằng không châm chọc khiêu khích như quý đồng, nhưng cũng không cho anh ta ánh mắt thân thiện. Nếu như Đường Tuấn so đo mà nói, ngay sau bọn họ rất khó sống ở độc cô cung. Mấy người cúi đầu tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Đường Tuấn. Ai mà ngờ Đường Tuấn cũng không nói gì. Chỉ lấy lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài phát cho bọn họ. Mấy người cầm lệnh bài trong tay như chút được gánh nặng. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau cùng. Dược đường, cậu muốn giết cứ giết. Bại trong tay cậu, tôi bại không oan. Quý đồng trầm giọng nói. Tên trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch nghe vậy, vẻ mặt lạnh đi, ánh mắt lạnh như băng hướng đến quý đồng nói. Đại trưởng lão, cậu ta có thù oán với anh sao? Ngay cả quý đồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc này cũng không nhịn được mà căng thẳng. Chỉ cần Đường Tuấn gật đầu thì anh ta xong rồi. Đại trưởng lão mới lên, không ai muốn nịnh bợ một chút. Giờ các này quý đồng mới cảm giác được cụm từ thế sự xoay vần là như thế nào. Trước đó không lâu, bản thân anh ta còn có thể đuổi giết dược đường. Thế mà hiện tại, ngay cả dũng khí đứng trước mặt dược đường anh ta cũng không có. Nhìn thấy bộ dáng quý đồng, Đường Tuấn bỗng thấy buồn cười. Đây là quý đồng không ai bì được, không coi ai ra gì hay sao? Đường Tuấn thất thần một lát, sau đó lắc đầu nói. Không coi là có cửu oán, nhưng mà phương diện đức hạnh của y sư quý đồng còn cần hoàn thiện một chút. Nói xong, anh đưa lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài cho quý đồng. Quý đồng nắm chặt lệnh bài, tư vị trong lòng phức tạp, không nhịn được cười khổ. Tuy rằng Đường Tuấn không nói có cửu oán với anh ta, nhưng mấy vị trưởng lão sảnh trong và sảnh ngoài đều là người khôn ngoan. Ánh mắt nhìn về phía quý đồng không được tốt cho lắm. Trong lòng quý đồng rối loạn một chút, anh ta đã biết sau này mình ở độc cô cung, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Chuyện của quý đồng coi như tạm thời có được một cái kết. Còn về phần công thành tú, nếu biết Đường Tuấn đã trở thành đại trưởng lão của độc cô cung, chỉ sợ cũng không dám lộ mặt nữa. Đi ra quảng trường, Đường Tuấn đã thấy Mộ Thanh đang chờ. Anh Dược, Mộ Thanh mỉm cười nói. Đường Tuấn đi qua chào hỏi với cô. Mộ Thanh nhìn thấy Đường Tuấn, trong mắt sáng lên nói. Anh Dược, anh đột phá bảy phẩm hay sao? Vốn dĩ cô ấy còn có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn của Đường Tuấn tồn tại. Nhưng lúc này, trong cảm nhận của cô ấy, linh hồn Đường Tuấn mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, giống như dung nhập vào trong hư không. Đây là dấu hiệu linh hồn đã đột phá bảy phẩm. Đường Tuấn khẽ gật đầu tự giễu nói, đáng tiếc, cảnh giới tu vi của tôi còn chưa đột phá. Công pháp tôi tu luyện có chút tai hại, cần thời gian sửa chữa hoàn thiện lại. Mộ Thanh trầm ngâm nói, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Anh Dược, anh có thể đi đến Tàng Kinh Các xem sách cổ, sau đó lại hoàn thiện sau. Hiện giờ anh là đại trưởng lão, quyền hạn rất lớn, có thể xem phần lớn các đầu sách, chỉ có điều không được truyền ra ngoài thôi. Trước mắt Đường Tuấn sáng ngời, vốn anh đang cảm thấy thân phận đại trưởng lão không có tác dụng gì, hiện tại xem ra còn dùng rất tốt, có thể đến Tàng Kinh Các đọc sách, có lẽ sẽ gặp phải nội dung có ích đối với mình. Mộ Thành thấy thế nói, để tôi dẫn cậu Dược qua, hiện giờ linh hồn anh bước vào bảy phẩm, tôi cũng có mấy nghi vấn muốn trao đổi với anh. Hai người đồng hành cùng bước hướng đến Tàng Kinh Các, mà lúc này ở chỗ cách hai người không xa, Thái tử Điện Hạ, chúng ta có đi qua hay không? Phía sau Lý Thanh Trần, một vị thị vệ nhắc nhở anh ta. Bọn họ đã thấy Mộ Thanh và Đường Tuấn từ trước, nhưng mà Lý Thanh Trần chưa hạ mệnh lệnh, bọn họ đành phải đứng chờ. Lý Thanh Trần đập một cái vào đầu tên thị vệ mắng, cậu không thấy anh Dược và cô Mộ Thanh đang trò chuyện sao? Im lặng một chút cho tôi, quà tặng để đến tối nay tặng cũng không có sao cả. Thị vệ sờ đầu, tỏ vẻ mình rất vô tội. Ánh mắt Ly Thanh Trần toát ra vẻ khen ngợi mà nhìn bộ dạng Đường Tuấn và Mộ Thanh sóng vai mà đi. Trên mặt anh ta lộ ra ý cười nói, ngài Dược không chỉ có y thuật lợi hại mà ngay cả theo đuổi con gái cũng tài giỏi như vậy. Không hổ là anh em của Ly Thanh Trần tôi. Thị vệ ở một bên, đầu đầy vạch đen, không còn gì để nói. Đường Tuấn và Mộ Thanh cùng nhau đi vào trong Tàng Kinh Các của Độc Cô Cung. Tùy nói là các, nhưng nơi này cũng không nhỏ hơn với cung điện bao nhiêu. Nhìn từng quyển sách rực rỡ muôn màu, trong lòng Đường Tuấn không khỏi bắt đầu chờ mong. Có lẽ anh có thể hoàn thiện thần tàng quyết. Quyển bí hiển hư không này không tệ, nội dung là chiêu thức thân thể dung nhập hư không, có trợ giúp với ta. Đây là vô lượng bá kinh, là công pháp chuyên dùng để khai phá thân thể. Đường Tuấn giống như bà ngoại lưu mới được bước vào trang viên lộng lẫy, bắt đầu đi dạo trong Tàng Kinh Các của Độc Cô Cung, thỉnh thoảng nhìn xem mấy quyển sách mà anh thấy động tâm, rồi không nhịn được phát ra tiếng than sợ hãi. Lấy cường độ linh hồn bảy phẩm hiện giờ của anh, chỉ sợ dùng nửa ngày là có thể xem hết những sách cổ mà anh có thể xem. Từ trong số lượng lớn các sách cổ, anh có thể lấy ra mấy quyển trọng tâm về tu luyện thân thể, pháp lực và ứng dụng ra để tìm hiểu. 10 ngày sau, Đường Tuấn mới đọc xong hết số sách mà mình lấy ra. Tất cả những sách cổ này đều có thể tu luyện đến cảnh giới động hư. Nội dung trong đó có thể nói là rất phong phú, cũng vô cùng phức tạp. Chờ anh đọc xong hết cũng cảm thấy linh hồn có chút mệt mỏi, nhưng mà thu hoạch cũng khá lạc quan. Đối với việc tu luyện cảnh giới hợp thể và động hư như thế nào, Đường Tuấn có một nhận thức rõ ràng. Cảnh giới hợp thể, linh hồn và thân thể bắt đầu tiếp xúc với lực hư không, ở trong hư không dựng lên lĩnh vực. Cảnh giới động hư lại là tăng mạnh trụ cột ở trong lĩnh vực, hướng phát triển lĩnh vực thành một thế giới nhỏ. Người lên tới cảnh giới động hư, pháp lực cuồn cuộn, không dứt, rất khó để giết chết. Đó là vì bọn họ có một thế giới nhỏ làm hậu thuẫn. Trong lòng Đường Tuấn dần hiểu ra, đối với việc sửa chữa thần tàng quyết như thế nào cũng ngày càng sáng tỏ. Muốn đột phá đến cảnh giới hợp thể, mình còn cần phối hợp một ít bảo vật ẩn chứa lực hư không. Mặc dù Độc Cô Cung có loại bảo vật này, nhưng không thể tùy ý cho mình. Xem ra, mình còn phải tự ý nghĩ cách thôi, Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. Anh mang trả lại số sách lấy ra, sau đó mới rời khỏi Tàng Kinh Các. Bên ngoài Tàng Kinh Các, Mộ Thành đang đứng chờ. Cậu Dược, anh có thu hoạch được gì hay không? Mộ Thành nhìn thấy Đường Tuấn đi ra vội vàng hỏi. Đường Tuấn gật đầu nói, tôi đã hiểu được huyền bí của cảnh giới hợp thể, tiếp theo cần phải chuẩn bị một ít bảo vật, loại hư không là có thể đột phá. Mộ Thành nói, anh Dược, chỗ tôi có một ít hư không nguyên thạch, anh có thể lấy ra trước mà dùng. Lúc nói chuyện, cô ấy lấy ra miếng viên đá từ trong nhẫn không gian. Viên đá màu đen, bên ngoài có năng lượng hư không chảy xuôi. Đường Tuấn nói, cô tu luyện cũng cần hư không nguyên thạch, những cái này cô cứ giữ lại cho mình dùng đi. Đường Tuấn nói, hư không nguyên thạch ẩn chứa năng lượng hư không, là vật cần dùng cho tu luyện của cảnh giới hợp thể. Nói về độ chân quý, tuy nó chưa so sánh được với đá linh hồn, nhưng cũng quý hơn linh thạch bình thường rất nhiều. Một viên hư không nguyên thạch có thể đổi được 10 vạn viên linh thạch cực phẩm. Cũng là bởi vì cảnh giới hợp thể tu luyện cần lượng lớn tài nguyên khổng lồ, cho nên 6-7 phần người tu hành cảnh giới hợp thể đều bị vây ở tiền kỳ và trung kỳ. Người tu hành không có bối cảnh và tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn. Cơ bản đừng nghĩ đến việc đến được kỳ hợp thể hậu kỳ. Cho dù Mộ Thanh là thánh nữ của Độc Cô Cung, hàng năm cô ấy cũng chỉ được mấy viên hư không nguyên thạch mà thôi. Nếu cô ấy cho Đường Tuấn hết, thì đoạn thời gian tiếp theo của Mộ Thanh sẽ không thể tu luyện. Mộ Thanh còn muốn nói nữa, Đường Tuấn đã cắt ngang. Tôi tự cũng có cách để giành được một chút ít, đang định ra ngoài một chuyến mua một ít hư không nguyên thạch chuẩn bị dùng để đột phá. Mặt khác, cho dù của cải anh ta để dành không đáng bao nhiêu, nhưng đá linh hồn anh thông qua Tiểu Thanh cô đọng được cũng rất đáng giá. Tuy rằng hiện tại lực hồn nguyên Tiểu Thanh truyền lại không khủng bố như lúc trước, nhưng mỗi ngày cũng có thể sản xuất được một viên đá linh hồn nhỏ. Nếu bán số đá linh hồn này, chắc chắn là thu được một số ít linh thạch lớn. Cho nên nói, hiện giờ tính riêng về của cải của Đường Tuấn, chỉ sợ gần so được với một ít người cảnh giới hợp thể bình thường. Hơn nữa, Đường Tuấn có dự cảm, số lượng hư không nguyên thạch anh cần dùng để đột phá cảnh giới hợp thể, chỉ sợ không chỉ có mấy viên là có thể giải quyết được. Mặc dù Mộ Thanh có chút thất lạc, nhưng cô ấy vẫn thu lại hư không nguyên thạch. Đường Nhiêu nói, cô biết gần đây có chỗ nào bán hư không nguyên thạch hay không? Tôi cần số lượng lớn. Mộ Thanh nhíu mày lại, một lát sau nói, anh Dược hỏi như vậy, đúng là tôi có nghĩ đến một nơi. Vài ngày nữa, ở thành Phục Liễu có một hội đấu giá. Tôi nghe nói sẽ bán ra không ít hư không nguyên thạch, anh Dược có thể qua xem thử. Thành Phục Liễu hay sao? Đường Nhiêu gật đầu, chuẩn bị đi thành Phục Liễu một chuyến. Mộ Thanh lại nói, Thái tử Hoàng Triều vẫn đang chờ anh, nói là tìm anh có việc. Lúc Đường Tuấn trở về nơi ở của mình, Lý Thanh Trần bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi trong đại sảnh, mấy thị vệ đứng bên không dám nói lời nào. Nhìn Đường Nhiêu đi vào, trên mặt Lý Thanh Trần mới hiện ra một chút ý cười nói, anh Dược tốt quá rồi, anh xuất quan rồi. Đường Tuấn gật đầu hỏi, xảy ra chuyện gì hay sao? Lý Thanh Trần nói, mấy ngày hôm trước, bên cạnh Hồ Hỏa Viêm đột nhiên bùng phát một căn bệnh bệnh lạ. Phụ hoàng giao chuyện này cho tôi xử lý, tôi phái mấy vị y sư sáu phẩm qua xem xét, nhưng mà mấy vị y sư này cũng bị lây nhiễm luôn. Y sư nói, tính lây lan của bệnh này rất mạnh, ngay cả người tu hành cảnh giới hóa thần cũng sẽ bị lây. Chỉ có cảnh giới hợp thể là có thể chịu được vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị lây nhiễm. Một khi bị nhiễm bệnh, lực lượng sinh mệnh sẽ suy kiệt không ngừng, đã có không ít người tử vong. Tôi đã cho người phong tỏa khu vực kia, không cho ai ra vào nữa. Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi, nơi này cũng không phải là trái đất, mà là Ngân Ương Trung Hà, phổ biến là tu hành. Những bệnh nan y có thể lây nhiễm cho cả người, cho cả cảnh giới hợp thể đã rất đáng sợ. Lý Thanh Trần nói, anh Dược, tuy rằng trong Hoàng Triều có y sư bảy phẩm, nhưng tôi càng tin tưởng anh hơn. Cho nên tôi nghĩ mời anh đi xem một chuyến, nếu có thể thì giúp tôi giải quyết vấn đề tại nơi đó. Đây là bản đồ Hồ Hỏa Viêm. Chỗ này là Hồ Hỏa Viêm và 8 tòa thành lân cận. Tất cả đã được phong tỏa hết. Lý Thanh Trần mở ra bản đồ chỉ cho Đường Tuấn xem. Sắc mặt Đường Tuấn có hơi thay đổi. Thành Phục Liễu mà anh định đi cũng ở ngay bên cạnh Hồ Hỏa Viêm. Đây là trùng hợp hay sao? Đây là Thành Phục Liễu à? Đường Tuấn chỉ vào tấm bản đồ. Lý Thanh Trần kẽ nhíu mày nói, đúng là Thành Phục Liễu, có chút kỳ lạ. Nói đúng ra, lân cận Hồ Hỏa Viêm có thể có đến 9 tòa thành, nhưng 8 thành khác bị lây nhiễm hết, chỉ riêng Thành Phục Liễu lại không có dấu hiệu bị lây nhiễm. Đường Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói, được, vậy tôi đi đến xem một chút. Dù sao, anh cũng phải đi đến Thành Phục Liễu, vậy thì nhân tiện xem luôn căn bệnh lạ kia là cái gì. Nhất thời, Lý Thanh Trần lộ ra vẻ vui mừng. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn còn đáng tin hơn mấy y sư bảy phẩm trong Hoàng Triều. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Đường Tuấn, Lý Thanh Trần đã rời khỏi Độc Cô Cung ngay trong ngày mà Đường Tuấn chuẩn bị nói nói một câu với Mộ Thanh rồi đi đến thành Phúc Liễu. Ai mà ngờ được, anh vừa mới đến cung điện của Mộ Thanh thì đã thấy Mộ Thanh đi đến. Phía sau cô ấy còn có mấy đệ tử đi theo, nhìn dáng vẻ như sắp đi xa. Anh Dược, tôi vừa nhận được tin tức của môn phái, nói rằng bên cạnh Hồ Hỏa Viêm bùng phát một căn bệnh lạ. Thầy tôi phái tôi dẫn theo mấy đệ tử đến xem một chuyến. Mà thành Phục Liễu đúng lúc ở bên cạnh Hồ Hỏa Viêm, vừa khéo có thể đồng hành cùng với anh, Mộ Thanh vội nói. Nụ cười trên mặt cô ấy vô cùng chân thành, phát ra vui vẻ từ tận đáy lòng. Ở thành Trấn Khúc, phạm vi của Hồ Hỏa Viêm là lớn nhất thành. Trong thành có truyền tống trận, mười mấy thủ vệ bảo vệ, những người này hầu như đều có thực lực ở cảnh giới hóa thần đỉnh cao. Trong đó dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên cao gầy, có khí tức vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cảnh giới hợp thể cảnh sơ kỳ. Đội trưởng, hiện giờ căn bệnh lạ bùng phát ngày càng nghiêm trọng, ngay cả những bác sĩ cấp 6 của Hoàng Triều phái tới đều đã bị nhiễm rồi. Để tránh sự nhiễm bệnh thì những tu hành giả đó đã chạy trốn mất. Thành chủ đặc biệt phái chúng ta tới bảo vệ truyền tống trận. Mệnh lệnh này đã khiến rất nhiều người bất mãn, tôi sợ nếu như tiếp tục như vậy sẽ có bạo loạn xảy ra. Một thủ vệ nói với người đàn ông cao gầy đó. Người đàn ông cao gầy khẽ nhíu mày nói, những việc này không phải là những việc mà chúng ta nên quan tâm, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ trận pháp này. Đúng lúc này trận pháp truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang. Sắc mặt người đàn ông cao gầy khẽ thay đổi nói, lúc này mà còn có người dám tới thành Trấn Khúc hay sao? Hào quang tan đi, bên trong truyền tống trận xuất hiện vài bóng người. Đứng ở đằng trước chính là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đằng sau hai người có vài người đi theo. Nhìn thấy hai người này, mặt người đàn ông cao gầy lộ vẻ không hài lòng thầm nghĩ. Lại cậu chủ, cô chủ của thế gia nào tới du ngoạn đây, không biết tình trạng hiện tại của thành Trấn Khúc hay sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, người đàn ông cao gầy vẫn tiến lên hỏi, hai người là... Cô gái trẻ tuổi lấy ra một khối lệnh bài cho người đàn ông đó nhìn thoáng qua. Ông ta giật mình một cái, rồi vội vàng cung kính nói, hóa ra là thánh nữ, đại nhân của Độc Cô Cung. Đương nhiên, nhóm người này cùng một đoàn với Đường Tuấn và Mộ Thanh. Bên cạnh Hồ Hỏa Viêm chỉ có thành Trấn Khúc của là có truyền tống trận. Đường Tuấn muốn đến thành Phục Liễu thì chỉ có thể tới thành Trấn Khúc trước. Mấy người đàn ông cao gầy này hành lễ. Thì những thủ vệ cũng vội vàng hành lễ, trên mặt cũng thể hiện sự vô cùng cung kính và mong đợi. Y thuật của thánh nữ Độc Cô Cung nổi tiếng khắp tinh vực, thậm chí có lời đồn rằng cô ta đã tiến tới cấp 7. Có lẽ cô ta có thể cứu được thành Trấn Khúc, tiêu diệt căn bệnh lạ đang lây nhiễm không ngừng. Mộ Thanh gật đầu, xem như đáp lại. Cô ta nhìn Đường Tuấn ở bên cạnh, lại phát hiện sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng... Không khỏi hỏi anh. Anh Dược, anh làm sao vậy? Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía hư không nói. Dường như linh khí ở thành Trấn Khúc này có chút khác biệt. Bây giờ tu vi hồn lực của anh đã sắp đạt tới thất phẩm trung kỳ. Cấp 7 này nghe có vẻ không cao, nhưng phải biết rằng hiện giờ chủ điện Hà Đan Thôn của Độc Cô Cung cũng chỉ là thất phẩm đỉnh cao mà thôi. Nếu nói về tu vi linh hồn, trong đông đảo tu sĩ ở tinh vực Chu Tước thì Đường Tuấn xếp hàng thứ 50, thậm chí càng còn trước nữa. Tuy cho cùng, tu luyện linh hồn quá khó, không phải ai cũng giống như Đường Tuấn có thể hấp thu lực hồn nguyên bất cứ lúc nào. Mộ Thanh nói, chẳng lẽ có liên quan đến căn bệnh lạ hay sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, có thể là như vậy. Đương nhiên là Mộ Thanh tin tưởng Đường Tuấn, nhưng lúc này người đàn ông cao gầy lại nói, tu vi của các hạ thật sự lợi hại, ở thành Trấn Khúc ta có 800 vạn tu sĩ, thành chủ có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao mà cũng không phát hiện ra linh khí dị thường. Ta đấy hình như các hạ chỉ có tu vi hóa thần, không biết y thuật ở cấp mấy vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự chế giễu và khinh thường trong lời nói đó. Mặt khác, trên mặt thủ vệ cũng lộ vẻ châm chọc, không hề có chút che giấu. Nếu là thánh nữ nói ra những lời này, bọn ta còn tin, nhưng Đường Tuấn có thân phận gì? So về tu vi còn kém hơn bọn họ cơ mà, còn dám nói linh tinh cái gì chứ? Linh khí có vấn đề, vốn dĩ đang kìm nén một bụng lửa thì sao có thể khách khí được chứ? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, bản thân chỉ là nói một câu mà thôi, không nhất thiết phải chĩa vào như vậy chứ. Mộ Thành giận dữ, chuẩn bị nói ra thân phận của Đường Tuấn, đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung, luận thân phận địa vị còn cao hơn rất nhiều so với thánh nữ. Đường Tuấn ngăn cản Mộ Thanh, chỉ là nhìn mấy người đó một cái rồi nói, nếu các người không muốn nhiễm bệnh thì trong khoảng thời gian này tốt nhất tạm dừng tu luyện đi. Một đám thủ vệ cười châm biếm thành tiếng, có người càng làm trò hấp thụ linh khí điên cuồng trước mặt Đường Tuấn, cố ý cho anh xem. Còn một bên thì nói, anh xem, ta tu luyện dáng vẻ này cũng không có chuyện gì chứ. Đường Tuấn lắc đầu, lười nói thêm điều gì, anh hỏi, như thế nào mới có thể đến thành Phục Liễu đây? Thủ lĩnh của thủ vệ trầm tĩnh nói, thành Trấn Khúc đã phong tỏa, muốn đi ra ngoài nhất định phải có lệnh thông hành của thành chủ. Nhưng người bình thường thì không có cách nào có được lệnh bài thông hành. Sau khi biết được thông tin, đoàn người Đường Tuấn cùng với Mộ Thanh liền chuẩn bị đến phủ thành chủ. Trước khi đi, Mộ Thanh nói với thủ lĩnh thủ vệ, những lời vừa rồi anh Dược nói tốt nhất các người lên nghe theo. Chờ đến khi Mộ Thanh và mấy người Đường Tuấn đi xa, mấy tên thủ vệ vẫn cứ một dáng vẻ không sao cả. Đội trưởng, anh sẽ không thật sự muốn chúng ta tạm dừng tu luyện đấy chứ, có người hỏi. Thủ lĩnh thủ vệ cười châm biếm một tiếng nói, sao có thể chứ, lời của loại như anh ta nói ai sẽ tin đây. Các người nắm bắt thời gian tu luyện, đan hỏa vũ rất quý, người bình thường sẽ không mua nổi đâu. Mấy tên thủ hạ lập tức cười ha ha. Đường Tuấn, Mộ Thanh cùng đoàn người đi đến thành phố ở thành Trấn Khúc. Trên đường phố dòng người rất ít. Hiện giờ bùng nổ loại bệnh này, đến tu sĩ cảnh giới hợp thể đều bị lây nhiễm, đã tạo lên một sự khủng hoảng. Mấy người đi qua hai con phố, bỗng nhiên thấy rất nhiều người vây quanh một tòa nhà kiến trúc trước mặt. Bát Phương Các. Đường tu thấy tấm biển treo trên tòa nhà kiến trúc đó. Bát Phương Các là một cái phần các của Đan Sư Công. Mộ Thanh thấy Đường Tuấn dừng chân lại, không khỏi nói. Đường Tuấn đến Bát Phương Các. Lần này Bát Phương Các đều điều chế hỏa đan hỏa vũ, thật sự có thể chữa trị được căn bệnh lạ. Tôi chỉ dùng 10 viên thì đã khỏi hoàn toàn. Một tu hành giả đứng ở bên cửa hét to. Trên mặt ông ta có vẻ lấp lánh ánh, là một người tu luyện của ngư tộc. Ngoại trừ tên ngư tộc này, còn có mấy tên tu hành giả cũng đứng ở ngoài Bát Phương Các, đẩy mạnh tiêu thụ cái gọi là đan hỏa vũ. Người xếp hàng rất nhiều, giống như hàng rồng rắn lên nhau kéo dài cả nửa con phố. Thỉnh thoảng có tu hành giả từ trong Bát Phương Các đi ra, vẻ mặt thận trọng, giống như đề phòng người khác cướp mất. Đan hỏa vũ này bao nhiêu tiền? Một người Mộ Thành ngăn cản một tu hành giả từ trong Bát Phương Các lại rồi hỏi.